Bá Tước, chương 36, góc truyện audio.com. Xia đại nhân, đã lâu không gặp. Đúng vậy Sai Lam, đã lâu không gặp. Sai Lam đi về phía Xia. Khăm trùm đầu màu xám che đi hơn phân nửa khuôn mặt của Sai Lam. Chỉ có hai con mắt màu xám lộ ra bên ngoài. Cho dù không nhìn thấy rõ được khuôn mặt, nhưng dựa trên ánh mắt thì có thể dễ dàng đoán được bộ dáng này là một cô gái khá trẻ tuổi. Ta vẫn tưởng rằng Sai Lam là một bà lão với đống quần áo rách dưới. Thật không nghĩ lại là một cô gái trẻ tuổi. Đúng rồi, ta là Clip, lần đầu được gặp mặt cô. Quả thật là ta đã không còn trẻ gì. Không biết lần này các ngươi đến tìm ta là có việc gì quan trọng. Xia lấy ma đồ ra, để xuống trước mặt Sai Lam. Ta muốn biết nguồn gốc của quyển sách này. Nguồn gốc, Sai Lam cầm lấy quyển sách. Quyển sách này xuất hiện vào lúc nào? Khoảng 500 năm trước. Chỉ cần con người hoặc những thành viên huyết tộc có ma lực thấp nhìn vào quyển sách này sẽ bị các ác linh nguyền rủa. Tạm thời vẫn không có cách nào tiêu diệt được ác linh ám trên cơ thể con người. Ta muốn biết nguồn gốc của ma đồ để phong ấn nó lại. Clip trả lời, Sai Lam mở quyển ma đồ ra, xem thật kỹ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau đó Sai Lam gấp quyển sách lại rồi hỏi, có phải quyển ma đồ này được phát hiện ở nhân giới không? Đúng vậy, không biết các người đã từng nghe nói qua ma hộp của Pandora chưa? Theo truyền thuyết, Pandora quá tò mò nên đã mở ra một ma hộp, vì thế ông đã vô tình thả ra những hành vi gian ác trong cuộc sống. Tham lam, ghen tị, gièm pha, đau khổ, hư vô, ta đã từng đi qua rất nhiều thế giới. Nhưng ở nhân giới, khi con người vừa sinh ra đã có được tất cả những hành vi gian ác ấy. Thấy mẹ của mình thương người khác hơn sẽ ghen tị. Thấy bản thân mình có được nhiều thứ hơn người khác, nhưng sẽ càng muốn nhiều hơn. Đó là sự tham lam. Ma đồ này được chính là do những oán niệm sinh ra. Những thứ tà ác nhất của nhân giới. Josie nghe Sai Lam nói như vậy lại vô cùng phấn khởi. Ngồi thẳng dậy hỏi, nói như vậy thì không hề có ai vẽ ra quyển sách này. Không sai, nếu các ngươi đã xem kỹ quyển sách này thì sẽ phát hiện ra điều đó. Thật ra trong bức tranh thứ nhất, thiên sứ đó đã chết và cánh cũng đã bị chặt đứt. Thiên sứ chết vì bay lượn. Nhân loại biết thiên sứ sẽ mang đến cho họ những lợi ích vô cùng lớn. Họ cũng biết một ngày nào đó thiên sứ sẽ phải rời đi. Vì bọn họ muốn thiên sứ ở lại nên đã chặt đứt hai cánh. Đây chính là lòng tham của con người. Vậy nguồn gốc của quyển sách này là đến từ những mặt trái của con người. Khi xem quyển sách này, Xia cũng đã cảm giác được có điều gì đó bất thường. Nhưng lại không để ý những thứ này. Đúng vậy, ác ma trong quyển sách này cũng sinh ra từ oán niệm của con người. Nếu muốn phong ấn nó thì phải tinh lọc như thế nào? Phải dùng máu thuần chủng của huyết tộc, máu của huyết tộc thuần chủng có khả năng tinh lọc vô cùng cường đại. Ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu rõ chuyện này hơn ta, chỉ cần có máu của huyết tộc thuần chủng thì sẽ tinh lọc được ma đồ này. Lời nói của Sai Lam làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Huyết tộc thuần chủng chính là ma cà rồng vô cùng tôn quý. Trong huyết tộc, nhìn đi nhìn lại, ngay cả Xia cũng chỉ là ma cà rồng quý tộc, bọn họ chỉ biết duy nhất một ma cà rồng có khả năng này. Nhưng đó lại là Lilith. Lilith đã biến mất rồi. Ngoại trừ Lilith ra, chúng ta cũng không biết ai là huyết tộc thuần chủng. Clip nhíu mày nhìn Xia nói. Trên người đại nhân Xia có hương vị của huyết tộc thuần chủng. Sao, chẳng lẽ Xia đã từng hút máu của Lilith? Xia kinh ngạc nhìn Sai Lam, thản nhiên nói, không phải, ta chưa từng hút máu của Lilith. Khứu giác của người sói chúng ta nhạy hơn các ngươi gấp 10 lần. Vì vậy ta nói sẽ không sai đâu. Trong số máu mà đại nhân Xia đã từng uống qua, có một loại chính là máu của huyết tộc. Xia cúi đầu suy nghĩ, bản thân Xia rất ít khi hút máu người. Cho dù có thì cũng chỉ hút máu của nhân loại bình thường. Chắc chắn không phải là máu của huyết tộc, nhưng tại sao trong người mình lại có hương vị của máu huyết tộc? Điều này làm cho Xia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng khi Xia đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên có một hình ảnh vô cùng kỳ quái lướt qua trong đầu. Trên nền tuyết mênh mông, một cô gái có mái tóc đen dài, cả người đầy máu nằm giữa tuyết trắng, màu đỏ tươi của máu giữa màu trắng của tuyết vô cùng chói mắt. Lily, Xia đứng bật dậy, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng trước nay chưa từng có. Tuyết rơi rồi, Tô Lệ cố mở mắt ra nhìn những bông tuyết rơi xuống mắt mình. Tuyết này thật sự rất đẹp, Phan đi về phía Tô Lệ đang hấp hối nằm trên mặt đất. Trên người cô một chút ma lực cũng không có, cô đã biết rõ không thể đánh lại ta. Vậy vì sao còn muốn đánh? Cô cho rằng chỉ cần cô hạ quyết tâm, cho dù không có ma lực, nhưng ít nhất sẽ đánh với An được một thời gian dài. Không phải trên TV đều diễn như vậy sao? Quả nhiên sự thật ngoài đời và trên TV hoàn toàn ngược lại với nhau. Xiên nói tôi rất yếu, tôi còn cho rằng mình có thể đánh lại anh đấy. Phan quỳ một chân xuống, ôm Tô Lệ vào lòng. Ta sẽ xóa bỏ trí nhớ của cô về hắn. Ta sẽ giúp cô trở thành một huyết săn chân chính. Nghe An nói như vậy, bỗng nhiên Tô Lệ lại cảm thấy luống cuống tay chân. Nhưng hiện tại cô cũng không thể cử động được. Tuyết rơi xuống miệng vết thương làm Tô Lệ càng cảm thấy đau đớn. Hơn nữa cô đã bị mất máu khá nhiều. Vì thế đầu óc đã bắt đầu mơ hồ. Phan, tôi không cho phép anh. Anh không hề có tư cách xóa trí nhớ của tôi. Tuyệt đối, không thể, Tô Lệ vừa nói xong câu đó thì đã lâm vào hôn mê. Xia cảm nhận được Tô Lệ đang bị thương nên đã vội vàng chạy về London. Vì Sai Lam đã rất lâu rồi không trở về nhân giới. Cho nên thừa dịp này cũng đi theo bọn họ. Khi bọn họ cùng chạy đến, nơi đó đã không còn bóng dáng của Tô Lệ. Chỉ còn lại vết máu và cái rét lạnh thấu xương. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đây sẽ không phải là máu của Lily chứ? Josie lấy hai tay ôm gò má, hoảng sợ nói, đúng vậy, Xia, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi có nhìn thấy được chuyện gì không? Phan chết tiệt, vẻ mặt Xia vô cùng u ám. Mặc dù nhìn qua Xia không hề tức giận, nhưng Clip và Josie đã quen biết với Xia gần ngàn năm nay đều hiểu được rằng lúc này không ai có thể trêu chọc được Xia. Cô gái tên Lily mà các ngươi nhắc đến chính là huyết tộc sao? Sai Lam nhìn vào vết máu còn lại trên tuyết hỏi. Không phải, cô ấy chỉ là một con người bình thường. Clip trả lời, nhưng khi thấy biểu cảm trên gương mặt Sai Lam lại cảm thấy kỳ quái. Vì vậy liền hỏi, làm sao vậy? Sai Lam bước đến gần vết máu, vươn tay vuốt lên những mảng tuyết thấm đầy máu của Tô Lệ. Lúc này cô đã hoàn toàn xác định được suy nghĩ trong đầu mình. Máu của vị tiểu thư Lily kia chính là máu mà huyết tộc thuần chủng mới có được. Sai Lam nói ra lời này liền làm cho cả ba người kinh ngạc. Tại sao bên người bọn họ lại có một huyết tộc thuần chủng tôn quý như vậy? Nhưng rất nhanh bọn họ đều nhất trí không thừa nhận ý nghĩ này. Bởi vì cho dù nhìn thế nào thì Tô Lệ cũng chỉ là một con người. Tuy cô ấy có vài điểm khác với con người bình thường. Nhưng nếu Tô Lệ là một thành viên huyết tộc thì bọn họ sẽ phải là người đầu tiên phát hiện mới đúng. Vì thế, kết luận cuối cùng của cả ba người là trong cơ thể Tô Lệ có một phần máu của huyết tộc thuần chủng. Nói vậy là nếu dùng máu của Lily thì có thể phong ấn được ma đồ. Khó lắm Josie mới có được một hôm thông minh, nếu máu của tiểu thư Lily giống như máu của huyết tộc thuần chủng. Vậy thì chắc chắn sẽ có khả năng tinh lọc, rõ ràng Tô Lệ chỉ là một con người bình thường, thế nhưng lại có máu giống như của huyết tộc thuần chủng. Điều này làm Xia suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, nhưng Sai Lam nói trên người Xia cũng có hương vị của huyết tộc thuần chủng. Người gần đây nhất mà Xia hút máu lại chính là Tô Lệ. Điều này càng chứng tỏ đây chính là sự thật. Tuy rằng ngay từ đầu Xia đã biết Tô Lệ không phải nhân loại bình thường, nhưng lại không nghĩ tới thân phận của cô lại sâu không lường được. Khó trách mỗi lần mình hút máu của Tô Lệ xong đều cảm thấy có một nguồn năng lượng thấm vào người. Ta không cảm giác được hơi thở của bọn họ. Sai Lam, ngươi có thể biết được bọn họ đang ở đâu không? Sai Lam nhắm mắt lại, dựa theo mùi máu ở đây để tìm kiếm. Thế nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi. không thấy, mùi của cô ấy đã biến mất. Vậy không phải sẽ không tìm được bọn họ sao? Ngay cả Sai Lam cũng không có cách. Tên tiểu tử kia thật xảo quyệt. Líp giận dữ mắng, tuy thực lực An không cao, nhưng đầu óc cũng không tệ. Đây là điều mà Sia đã biết trước đó. Rõ ràng An sinh sau mình gần ngàn năm. Thế nhưng lần đầu tiên bọn họ chạm trán thì tên tiểu tử đó đã luôn tìm cách tiêu diệt mình. Từ trước đến nay Sia chỉ nghĩ sẽ vui đùa với tên tiểu tử này một chút nên không ra tay. Nhưng lần này An đã vượt qua giới hạn của Sia rồi. Hôm nay chính ta cứ trở về đi đã. Vậy Lily thì sao? Cô ấy sẽ không chết chứ? Josie lo lắng hỏi. Khó lắm mới có một nhân loại ở chung với bọn họ lâu như vậy. Nếu cô ấy chết đi thì quá đáng tiếc. Yên tâm đi, An sẽ không giết Lily đâu. Sia nói xong liền xoay người biến mất giữa màn đêm. An sẽ không bao giờ giết con người. Ngoại trừ ma cà rồng. Điều này Sia vô cùng tin tưởng. Nhưng Sia vẫn không hiểu được vì sao An lại muốn gây thương tổn cho Lily. Lại còn muốn bắt Lily đi. Josie thấy Sia đi rồi. Cảm thán nói, quả nhiên là Sia, nếu là người khác, trong tình huống này phải vô cùng khẩn trương mới đúng. Nhưng Sia lại vô cùng bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ lại. Đây mới chính là Sia mà bọn họ luôn cảm phục, ngoại trừ lần Lilith mất tích. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cảnh Sia hoảng sợ như vậy. Dường như từ trước đến giờ chưa có chuyện gì làm cho Sia kinh hoàng như vậy. Nhưng lúc này Sia bày ra bộ dáng không liên quan đến mình. Đây mới chính là Sia, và cũng là nguyên nhân mà bọn họ đi theo bên người Sia. Sau khi Sia trở toàn thành thì thấy Ala đang bất động ôm xác ướp ngồi trong phòng khách. Dường như cậu nhóc đang chờ ai đó về. Ala thấy Sia đã trở về liền vô cùng vui mừng. Ala vội vàng đứng dậy ôm Sia nhưng lại phải thừa nhận sự thật mình không thể nào cử động được. Vì thế cậu nhóc chỉ còn cách vui mừng gọi Sia. Anh, cuối cùng thì anh đã trở về. Thật tốt quá, Ala, sao ngươi lại ngồi đây? Em đang đợi cô gái kia về. Tại sao cô ấy chưa trở về? Ala nhìn về phía sau Sia nhưng lại không có bóng dáng của Tô Lệ. Chẳng lẽ cô gái đó chết rồi sao? Rõ ràng chỉ là một nhân loại yếu đuối. Tại sao lại luôn thích cậy mạnh? Không cần lo lắng cho Lily đâu. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng, anh à, em ăn phải đồ ăn của nhân loại. Bây giờ không thể cử động được. Vốn là Sia muốn đi xuống tầng hầm. Nhưng nghe Ala nói vậy nên liền đi đến và bế Ala về phòng. Sau khi đắp chăn cho cậu nhóc thì sờ đầu Ala nói. Về sau đừng ăn bậy bạ nữa. Biết chưa, thấy Ala ngoan ngoãn gật đầu. Sia mới xoay người rời đi. An bế Tô Lệ đến căn cứ của mình. Vì không để Sia tìm được nơi này nên xung quanh đã được bày kết giới. Che giấu mất hơi thở và mùi hương của cả hai người. Mặc dù lúc đánh nhau An đã cố gắng không đánh vào những bộ phận quan trọng của cô. Thế nhưng cũng không chắc chắn rằng cô sẽ không chết vì mất máu quá nhiều. Vì vậy An vô cùng nhẹ nhàng đặt Tô Lệ lên giường. Sau đó nhanh chóng đi xuống tìm người giúp việc và bác sĩ đến để băng bó vết thương cho cô. Cách chương.